Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 876, tôn chủ. Nhìn thấy Diệp Viễn ra chiêu, Đồ Cương không những không giận mà còn lấy làm mừng. Cười to nói, đến tốt lắm, Diệp Viễn một quyền này không nhanh, nhìn qua cùng phổ thông thiên khải nhị trọng không có bao nhiêu phân biệt. Cho nên tại Đồ Cương xem ra, Diệp Viễn cái này thuần túy là đang muốn ăn đòn. Đàm Tứ lắc đầu than thở, lại một cái muốn chết ngu xuẩn. Người thị nữ kia nghe thấy Đàm Tứ tiếng thở dài, trong mắt lại tràn đầy không hiểu. Hắn cho rằng Đàm Tứ hội xuất thủ giúp một tay, dù sao Đàm Tứ thực lực thoạt nhìn cao hơn rất nhiều. Nhưng là Đàm Tứ căn bản không có xuất thủ ý tứ. Ngược lại đối Đồ Cương trào phúng một câu, hai người kia không phải là kẻ ngu si à? Thị nữ tại thầm nghĩ nói, Đồ Cương cũng là đột nhiên huy quyền, tốc độ kỳ quái không gì sánh được, đúng là so Diệp Viễn phát sau mà đến trước. Hắn khóe môi nhếch lên trào phúng mỉm cười, phảng phất đã thấy Diệp Viễn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ. Ngay tại lúc hai quyền đấm nhau trong nháy mắt, Diệp Viễn quả đấm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đồ Cương vốn là đứng thẳng, Diệp Viễn một quyền này ở giữa hắn huyệt thái dương, trực tiếp đem hắn đánh cho thân thể dựng ngược tới, đem sàn nhà đều đập cái lỗ thủng. Tu La trong thương điếm nguyên bản là có một vài khách nhân, nhìn thấy bên này nổi lên va chạm, tự nhiên là mừng rỡ chê giễu, đương nhiên là xem Diệp Viễn chê cười. Một tân nhân dám trêu chọc tầng 2 địa sát bảng cao thủ, đây quả thực là ngu quá mức. Nhưng mà nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, bọn họ mỗi một người đều mông, người mới này quá bạo lực, 405 vị sao, quả nhiên có chút môn đạo, lại còn có thể bảo trì hoàn chỉnh thi thể. Diệp Viễn lắc đầu than thở, nghe Diệp Viễn lời nói, mọi người không khỏi không còn gì để nói. Đồ Cương rõ ràng đã chết thấu, một quyền bà địa sát bảng 400 tên tả hữu cường thủ đánh chết, cư nhiên còn chưa hài lòng chiến tích này. Tại Tu La Tràng trong lăn lộn, đã sớm nhìn quen sinh tử, sát nhân loại sự tình này, bọn họ đã sớm chết lặng. Thế nhưng địa sát bảng cao thủ bị người một quyền đấm chết, cảnh tượng như thế này vẫn là quá mức chấn động. Hiện tại, ta có thể mua khốn này thương viêm địa dương kim sao? Diệp Viễn lười xem Đồ Cương, trực tiếp hỏi người thị nữ kia nói, ngươi thật có giết chóc tích phân. Thị nữ rốt cuộc biết, trước mắt người thanh niên này không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Trên thực tế, cái này Tu La Tràng tàng long ngọa hổ, lại có ai là thật đơn giản? Những cái kia địa sát bảng bài danh phía trên cường giả, mỗi một người đều 10 phần khiêm tốn, thế nhưng thực lực bọn hắn nhưng là thâm bất khả trắc. Những người này, căn bản cũng không có thể sử dụng phổ thông võ giả tiêu chuẩn để cân nhắc. Thị nữ nguyên bản sẽ không đối với chuyện như thế này phạm sai lầm. Chỉ là Diệp Viễn còn quá trẻ, hơn nữa lại là tân nhân, thế cho nên hắn sơ suất rất nhiều chuyện. Diệp Viễn gật đầu, lấy ra quyết sát lệnh, cái kia 20 cái giết chóc tích phân, tại hắn tấn trước đi qua, cũng đã đến hắn quyết sát lệnh trong. Thị nữ kiểm tra Diệp Viễn quyết sát lệnh, không khỏi vô cùng ngạc nhiên, 20 cái tích phân, đại nhân đang tầng thứ nhất. Bảo chàng, Diệp Viễn hiếu kỳ nói, làm sao, rất khó có thể tin sao? Không được, không phải, ta đây liền cho đại nhân hối đoái thương viêm địa dương kim. Thị nữ vội vàng nói, đùa gì thế, ngay cả tầng thứ hai Đồ Cương đều bị nháy mắt giết. Tại tầng thứ nhất bảo chàng có cái gì kỳ quái? Chỉ là cái này Tu La chàng 3 tầng trước đều là thiên khải cảnh võ giả. Có thể ở tầng thứ nhất còn sống, tuyệt đối đều không phải là rong thủ. Nếu muốn giết người khác không dám vào tràng, đây là rất khó sự tình. Chớ đừng nói chi là, Diệp Viễn mới thiên khải cảnh nhị trọng. Rất nhanh, thị nữ đem Diệp Viễn khấu trừ Diệp Viễn 15 cái tích phân. Đem quyết sát lệnh trả lại cho Diệp Viễn. Thị nữ này cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Lúc này đã khôi phục như lúc ban đầu. Sai người đem đồ cương thi thể xử lý xong. Đi tới Diệp Viễn trước mặt. Cười nhẹ nhàng nói. Đại nhân thiếu niên anh kiệt. Cư nhiên có thể một quyền giết chết đồ cương. Bất quá. Đồ cương tại tầng thứ hai cũng không là một người. Hắn cùng tầng hai bài danh vị thứ bảy Lỗ Lễ thành quan hệ tốt. Đại nhân tiến nhập tầng thứ hai sau đó. Còn cần cẩn thận một chút. Diệp Viễn tiếp nhận quyết sát lệnh cùng Thương Viêm Địa Dương Kim. Cười nói, một ít ngang ngược tàn ác thôi. Không cần để ý tới. Thị nữ nghe vậy chỉ là cười cười. Cũng không nói thêm gì. Tu La Thương Điếm Vọng Lâu phía trên. Một cái cẩm phục trung niên nhân nhìn Diệp Viễn rời đi bóng lưng. Đối bên người cô gái nói, tôn chủ, người này thực lực thâm bất khả chắc. Tiếp theo kỳ địa sát bảng, nói không chừng có thể sát tiến trước 10. Càng khiến người ta kinh ngạc là, hắn thân thể vậy mà so nguyên lực cảnh giới còn cường hãn hơn. Để cho hắn trưởng thành một ít thời gian, nói không chừng có thể đối kế hoạch chúng ta có chỗ trợ giúp. Nam tử trong miệng tôn chủ, chính là vì Diệp Viễn phục vụ tên kia thị nữ. Nam tử đối nàng thái độ 10 phần cung kính. Cái này không đáng chú ý thị nữ. Đúng là có không giống bình thường thân phận. Tôn chủ lúc này khí chất cùng trước tưởng như hai người. Sắc mặt nói không nên lời lạnh lùng nghiêm nghị. Tu La chàng quy tắc. Tầng hai người không cho phép giết chết một tầng võ giả. Thế nhưng cũng không có quy định một tầng võ giả không thể giết chết tầng hai. Đây là một cái lỗ thủng, nhưng chỉ sợ là chủ thượng cố ý lưu lại kẽ hở. Chỉ là có thể lợi dụng chỗ sơ hở này, nhưng là lác đác không có mấy. Thanh niên nhân này, xác thực không đơn giản. Tôn chủ nói, cẩm phục nam tử gật đầu nói, một tầng võ giả giết chết tầng hai võ giả. Trước không phải chưa từng xảy ra, nhưng là tuyệt sẽ không có người giống như hắn dạng này dứt khoát. Hơn nữa đối thủ của hắn vẫn là địa sát bảng tiếp cận 400 danh nhân vật. Tôn chủ nói, người này hôm nay vẫn là ngày đầu tiên tiến nhập Tu La Tràng. Dĩ nhiên cũng làm có thực lực như thế. Có thể là một cái siêu cấp thánh địa bồi dưỡng ra thiên tài hậu bối. Chúng ta hay là muốn trước tra rõ hắn lai lịch thân phận. Làm tiếp định đoạt, chuyện này liền giao cho ngươi. Cẩm phục nam tử khom người nói, vâng, ngoặc kép, từ Tu La Thương Điếm ly khai, Diệp Viễn tại Tu La Tràng trong mướn một gian nơi ở. Bắt đầu trợ giúp nguyên tử linh mộc hấp thu Thương Viêm Địa Dương Kim. Cái này Thương Viêm Địa Dương Kim ẩn chứa rất cường liệt kim nguyên lực. Dùng để luyện chế thành thánh khí, có thể cho võ giả công kích càng lộ vẻ cường đại. Bất quá Diệp Viễn có tinh nguyệt kiếm nơi tay, đối với thanh khí nhu cầu cũng không quá mức để ý. Ngược lại là nguyên tử linh mộc, sử dụng tốt tuyệt đối là một loại cường đại trợ lực. Cho nên hắn không chút do dự địa, mà để cho nguyên tử linh mộc tới hấp thu Thương Viêm Địa Dương Kim trung kim nguyên lực. Đang ở Diệp Viễn luyện hóa Thương Viêm Địa Dương Kim thời điểm, tầng 2 đã hoàn toàn vỡ tổ, đồ cương bị một cái tay mới thủ tiêu tin tức, tại tầng 2 lan truyền nhanh chóng, loại chuyện như vậy, thật là làm cho tất cả võ giả mở rộng tầm mắt. Không ít người đều ở đây thán phục tại người mới này thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng tuyệt đại mấy người, hay là đang cười nhạo đồ cương vô năng, có thể ở Tu La Tràng tàn khốc như vậy hoàn cảnh còn sống. Mỗi người đều có cực độ tự tin, bị giết, chỉ có thể nói rõ đồ cương thực lực không đủ. Đương nhiên, trên mặt nhất không nhịn được vẫn là Lỗ Lễ Thành. Đồ cương là hắn thủ hạ, cũng là hắn đắc lực tay chân. Không nghĩ tới, lại bị một cái tầng hai tiểu tử giết. Đây là đang đánh vào mặt hắn. Cha rõ chưa vậy? tiểu tử kia đến cùng là cái gì địa vị? Đồ Cương trầm mặt vấn thủ hạ nói, cha rõ, tiểu tử kia hôm nay mới vừa gia nhập Tu La Tràng, liền trực tiếp tại tầng thứ nhất bạo tràng. Đồ Cương đã sớm nhắm ngay Tu La Thương Điếm Thương Viêm Địa Dương Kim, thế nhưng không có đủ tích phân, lần này thật vất vả góp đủ tích phân đi mua, không nghĩ tới lại bị người mới này cho giết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.